Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng để lỡ nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 159, Anh có tin không? Tim Tố Diệp hơi thắt lại. Em cũng từng yêu thầm Đinh Tư Thừa. Anh biết. Niềm Bết Ngạn vẫn từ tốn lau tóc cho cô, ngữ điệu bình thản như đang nói chuyện phiếm. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ phá hoại tình cảm giữa Tư Thừa và Yêu Yêu. Anh hiểu không? Hiểu. Tố Diệp liếm môi. Rồi thật ra em và Tưởng Bân thậm chí còn chưa từng hôn nhau, cùng lắm là nắm tay. Em nói vậy, anh hiểu chứ? Niềm Bết Ngạn nhướng mày nhìn cô, tận sâu trong đáy mắt tràn ngập ý cười. Qua trình độ hôn vụng về của em, anh rất tin. Cô chớp mắt nhíu mày. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, đừng có mà đùa bỡn như vậy. Niềm Bết Ngạn ra vẻ thỏa hiệp. Thực tế là anh thật sự không hiểu em muốn bày tỏ điều gì. Em muốn nói với anh, em rất thích leo núi. Cô bỗng buông một câu. Niềm Bết Ngạn day chán cố nhịn cười. Về chuyện này anh cũng biết. Ý của em là khi leo núi ít nhiều cũng sẽ tổn hại tới sức khỏe. Có lúc biên độ động tác quá lớn sẽ không chú ý. Lời nói của Tố Diệp có vẻ lung tung lộn xộn, không thể liên kết thành một câu. Niềm Bết Ngạn nghe xong cũng thấy mờ mịt, cuối cùng vẫn không nhịn được đành hỏi Tố Diệp. Diệp, rốt cuộc em muốn nói với anh chuyện gì? Tố Diệp thở dài, cúi đầu. Em muốn nói với anh là cái màng đó có lẽ đã bị rách lúc em leo núi rồi. Anh có tin không? Đầu mày Niềm Bết Ngạn như sắp nhăn nhúm cả lại. Màng nào? Á! Tố Diệp không ngờ anh không có phản ứng gì, ngước mắt lên nhìn anh, tiện thể buột miệng. Ga giường không có máu. Lúc này Niềm Bết Ngạn mới tỉnh ra. Không có sao? Anh không để ý. Hả? Cô muốn chết ngay lập tức, một sự thật ấp úng rất lâu cô mới nói ra được, một sự thật suýt nữa giày vò cô tới chết, thế mà người ta nào có chú ý tới đâu. Tố Diệp nhất thời không biết nên nói gì nữa cả. Nhưng Niềm Bết Ngạn lại bắt đầu thấy hứng thú, anh sát lại gần, trêu chọc. Thì ra em vòng vèo một hồi như vậy để nói với anh tối qua là lần đầu tiên của em. Tố Diệp ngơ ngẩn. Thế anh có tin không? Niềm Bết Ngạn giờ khóc giờ cười. Anh chưa từng nghi ngờ em mà. Hả? Cô lại thốt lên. Niềm Bết Ngạn ôm cô vào lòng, nghiêng đầu sát lại bên tai cô. Lung tiến vào, phải khó nhọc thế nào, anh là người biết rõ nhất. Em chặt đến nỗi sắp nghiến đứt anh. Sự tuyệt vời của em vượt xa tưởng tượng của anh. Tố Diệp nghe thấy vậy, tim càng đập nhanh và mạnh. Cô hơi nghiêng người, rời xa bờ môi anh. Anh không quan tâm em có ra máu hay không sao? Dựa vào một lớp màng là có thể phán đoán đó có phải lần đầu tiên của người phụ nữ không ư? Quá võ đoán rồi. Niềm Bết Ngạn không tán đồng. Thế biết đâu em lại làm giả để lừa anh. Bây giờ phẫu thuật chớp vá tốt lắm. Niềm Bết Ngạn mỉm cười lắc đầu. Anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy đâu. Nói thật, về phương diện này, anh thấy em không tính toán nhiều như thế. Anh muốn nói em ngốc hả? Cô lẩm bẩm. Sự ngốc nghếch của em đúng là khiến anh như bắt được vàng. Niềm Bết Ngạn ôm chặt cô, thở dài. Diệp, anh phải cảm ơn em đã giúp anh có được em hoàn chỉnh như vậy. Cảm giác đó thật hạnh phúc. Tối qua anh cảm thấy quá tuyệt vời. Đó là lần đầu anh biết có được một người con gái là sự mãn nguyện về mặt tinh thần. Gương mặt ửng đỏ của Tố Diệp dần lan ra tới tận cổ, một cảm xúc ngọt ngào dâng lên sâu trong trái tim. Tâm trạng lo sợ bất an cũng hoàn toàn tan biến trong ánh mắt tin tưởng của anh. Cô thích cảm giác này. Anh chín chắn và lý trí, còn cô vừa hay lại cần một người hiểu mình như thế để không khiến cô thấy mệt mỏi và bối rối. Đừng có ăn nói ngọt ngào như thế, cứ như mình là Liễu Hạ Huệ không bằng. Trước đây anh từng có tình nhân đấy. Cô cố ý nhăn mũi nói với anh. Nét mặt Niêm Bích Nạn có phần ngượng ngập, anh hắng giọng. Xin lỗi em. Anh có thể ngụy biện mà. Thấy anh khó xử như vậy rất thú vị, cô cố gắng nhịn cười. Niêm Bích Nạn nhìn điệu bộ của cô, càng thấy yêu hơn, giơ tay vuốt tóc cô, khẽ nói. Nếu không ảnh hưởng tới tình cảm của anh và em trước giờ, anh sẽ không bao biện. Cô cười không khép được miệng nữa, rồi ngượng chín mặt nói. Mong là thế thật. Em không muốn bỗng dưng một ngày xuất hiện một đứa trẻ gọi anh là bố đâu. Niêm Bách Ngạn dướn môi, nhìn xuống phía dưới. Có đứa bé gọi anh là bố, rất bình thường mà. Chỉ cần con chúng ta đừng có tinh danh như anh chàng Cao Húc Phong là được. Tú Diệp nhìn theo ánh mắt anh, thấy anh cứ ngắm cái bụng nhỏ của mình không rời mắt, bèn bất giác giơ tay che lại. Niêm Bách Ngạn, anh háo sắc quá rồi. Tối qua và sáng nay, anh và em đều không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào. Anh thấy cần thiết phải nhắc nhở cô một câu. Em đang trong kỳ an toàn. Câu này của cô là hoàn toàn là sự thật. Niêm Bách Ngạn nét mặt hơi sững lại, anh nhướng mày. Kỳ an toàn? Cô rụt cổ lại. Đừng nói là anh đang mong có một đứa con đấy nhé. Niêm Bách Ngạn cười. Có rồi, đương nhiên là mong. Đừng có mơ. Cô lườm anh, cố tình nói. Ý, vừa nãy em muốn nói là các cô gái khác của anh. Niêm Bách Ngạn không biết nói sao, giơ tay búng lên trán cô, đau đến nỗi cô kêu gào mãi. Đạn của anh chỉ thuộc về em. Tú Diệp ôm trán, chợt nhớ tới những câu nói trước đây anh từng nói. Anh chỉ dùng súng thật, chứ không bắn đạn thật. Anh còn nói, đạn của anh chỉ dùng cho người con gái anh yêu. Trái tim cô bỗng như bay lên, vọt lên tới tận cổ. Vậy Diệp Ngọc? Niêm Bách Ngạn cười thầm. Anh chưa từng động vào cô ấy, vốn dĩ chỉ là thỏa thuận. Nếu động vào, anh còn chẳng xứng đáng làm người nữa. Có được câu trả lời khiến mình vừa lòng, Tú Diệp thật sung sướng, nhưng vẫn cứng miệng. Em đâu có hỏi anh đã chạm vào chị ta hay chưa? Em hỏi anh là em và chị ấy rốt cuộc ai đẹp hơn? Đây cũng là câu em không thể hỏi khi ấy được. Hình như trước đây em đã hỏi rồi. Nhưng em muốn anh trả lại lời lại lần nữa. Cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào. Niêm Bách Ngạn cũng nhìn cô, nét mặt rạng rỡ đam. Em. Ồ, lần này anh ngoan hơn rồi. Tố Diệp nhìn gương mặt tuấn tú của anh như mở cờ trong bụng, rồi lại nhớ tới tối qua mình và người đàn ông này đã xảy ra vô số chuyện. Sự thâm tình và thẳng thắn của anh khiến cô càng sung sướng. Cô chủ động sát lại gần, cười hì hì. Lần trước còn nói cái gì mà mỗi người một vẻ. Thấy cô chủ động như vậy, đương nhiên Niêm Bách Ngạn rất vui. Anh tiện đà ôm lấy cô, hưởng thụ cảm giác được sở hữu người đẹp. Anh cúi đầu nhìn cô. Vì người ta hay nói thế này, trong mắt tình nhân hóa tây thi. Gò má nóng bừng, cô vội cúi xuống, nhìn vẻ mặt xấu hổ nhưng lại cố tình che giấu đó. Niêm Bách Ngạn không kìm được lòng mình, hôn lên gò má ửng hồng của cô, khẽ nói. Diệp Diệp, anh thích nghe em nói đừng bỏ em ở lại một mình. Anh thích những lúc em yếu đuối bất lực. Vì lời nói của anh, hô hấp của Tố Diệp càng gấp gáp hơn. Đây là một cảm xúc rất kỳ diệu. Cô chưa từng cảm thấy thỏa mãn mãnh liệt như vậy. Cho dù trước đây đã từng có kinh nghiệm yêu đương, cô cũng không thể không thừa nhận Niêm Bách Ngạn mang tới cho cô không chỉ là niềm vui cơ thể mà còn là niềm hạnh phúc từ tận tâm hồn. Giống như chỉ cần có anh ở bên, cô chẳng sợ gì cả. Nhưng từ đầu tới cuối, cô vẫn bướng bỉnh. Lúc ngước lên nhìn anh, còn hắng giọng nói. Em cố tình đây thôi, đàn ông đều thích mấy cô gái ra vẻ yếu đuối, lừa anh một chút để anh thương hoa tiếc ngọc. Niêm Bách Ngạn đưa tay véo mũi cô. Em lừa anh cũng được, chỉ cần đừng nói thật với anh. Vừa nãy còn có người nào chất vấn em không chịu nói thật với người ta đấy. Tố Diệp nửa đùa nửa thật. Em không dám giấu giếm anh cái gì nữa đâu. Lần này là dầm mưa, lần sau chẳng biết sẽ là cái gì nữa. Niêm Bách Ngạn nhìn ra cô cố ý báo thù, mỉm cười. Mấy chuyện này anh vẫn muốn em lừa anh nhiều một chút. Cô không nhịn được, cười nghiêng ngả. Niên Bách Ngạn mặc cho cô cười hết, một lát sau mới bắt cô về lại lòng mình. Nếu em đã hứa sẽ không giấu anh chuyện gì nữa, thì có một chuyện anh phải hỏi em. Chuyện gì vậy? Vừa rồi em nói em từng yêu thầm Đinh Tư Thừa. Tố Diễm không cười nữa, ánh mắt hơi đờ đẫn. Vâng. Từng yêu thầm? Đúng vậy. Thì quá khứ? Tố Diễm chợt hiểu ra, mặt lại đỏ dần. Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn không nói nữa, cười lớn. Anh đừng có cười nữa, em có nói gì thêm đâu. Tố Diễm sốt sắng, giơ tay bịt miệng anh lại. Đáy mắt Niên Bách Ngạn như nở hoa, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ hoảng hốt cuống quýt của cô. Anh nắm lấy tay cô, rồi mạnh mẽ đặt môi xuống, tham lam hưởng mùi hương trên bờ môi cô, cuối cùng thì thầm. Bất luận em nói ít hay nói nhiều, em cũng là của anh rồi. Tố Diệp nhìn vào mắt anh, ánh mắt sáng rực ấy khiến cô hạnh phúc. Liền sau đó, cô cắn mạnh môi anh vừa kêu đau, lưỡi cô bèn thực thế tấn công, chủ động cùng anh quấn quýt. Niên Bách Ngạn rất thích sự chủ động của cô. Khi cô buông anh ra, anh mới siết chặt tay khẽ nói, tiểu yêu tinh. Cô giơ tay chặn môi anh lại, ánh mắt đầy mê hoặc. Anh là người đàn ông của em thích hôn lúc nào thì hôn. Niên Bách Ngạn mỉm cười, đè cô xuống ghế. Thế thì cho em hôn chán thì thôi. Nói rồi, bờ môi mỏng một lần nữa áp chặt. Tố Diệp không từ chối, cũng không làm nũng, hai tay sớm đã vòng ra sau ôm lấy cổ anh, bạo dạn tặng anh một nụ hôn sâu. Dự án đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh của Kỷ Thị và showroom cao cấp Tỷ Hối đã tới những công đoạn cuối cùng. Giới truyền thông đang tiến hành quảng bá rầm rộ cho hoạt động này. Mấy năm nay phải là những thương nhân có tiền đều để mắt tới kinh doanh văn hóa. Thế hệ 8X trở thành khán giả chính của thị trường điện ảnh. Thế hệ này thích xem phim điện ảnh hơn phim truyền hình. Vì thế, thị trường này chưa bao giờ có giá như thế. Kỷ Đông Nham cũng sớm gia nhập ngành này từ lâu. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng, Siêu Mai quyết bám giết lấy anh. Trong buổi họp báo bộ phim mới, Kỷ Đông Nham cũng tham gia. Ngoài ra còn có Bạch Băng. Đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người sôi nổi suy đoán. Bạch Băng là nữ chính của hai bộ phim quan trọng trong năm nay, một bộ phim chuẩn bị giành giải thưởng của Trung Quốc, còn một bộ dự định sẽ mang ra nước ngoài triển lãm. Thành thế lẫy lừng như thế, không khó khiến người ta bàn tán xôn xao. Vì cả hai bộ phim này đều có sự tham gia đầu tư của những doanh nhân đá quý quan trọng. Người đầu tiên là Kỷ Đông Nham, người thứ hai là Niên Bách Ngạn. Thậm chí còn có nhà báo đoán rằng phải chăng Bạch Băng đang đồng thời qua lại với cả hai người. Sau khi kết thúc buổi họp báo, Bạch Băng tránh tai mắt của đám nhà báo, chui vào xe của Kỷ Đông Nham, dính chặt vào người anh. Em kiếm cho anh nhiều tiền như vậy, cậu chủ Kỷ, anh bù đắp cho em thế nào đây? Kỷ Đông Nham uể oải dựa lưng ra sau ghế. Hình như cô cũng kiếm được không ít. Cô Bạch, bây giờ diễn viên các cô còn ra trò hơn cả doanh nhân đá quý chúng tôi đấy. Xem anh nói kìa, vậy cũng phải xem là ai đầu tư mới được, giống như anh với tổng giám đốc Niên. Ai chán sống lại dám đắc tội với hai người chứ? Bạch Băng mềm oặt dựa vào lòng anh ta, ngón tay bắt đầu không an phận len lỏi vào trong áo sơ mi. Kỷ Đông Nham khẽ cười. Muốn dâng hiến nhanh như vậy sao? Muốn giữ chặt con cá kình này mà. Bạch Băng ngồi thẳng lên đùi anh ta, làn môi đỏ cực kỳ quyến rũ. Cậu chủ Kỷ không thích sao? Cô ta mời mọc thẳng thắn, sát lại gần, cổ áo hình chữ V trễ xuống, lộ ra cảnh đẹp dâng tặng không ngần ngại. Ánh mắt Kỷ Đông Nham dừng lại nơi đó không hề che giấu. Anh giơ tay, thọc sâu vào trong áo. Cô ta khẽ rên lên, chủ động ngửa người ra sau để mặc anh kéo áo ngực của mình lên. Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó cô đã cầu xin Niên Bách Ngạn để cô được đóng phim đúng không? Bàn tay của anh ta phủ lên ngực của Bạch Băng, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, chỉ như đang mân mê đùa nghịch. Em thực sự có năng khiếu diễn xuất. Bạch Băng thở nhẹ, quần áo càng lúc càng xộc xệch, cầu váy từ bả vai trượt xuống. Bàn tay của người đàn ông là một cơn sóng lớn trước ngực cô ta. Cô ta nhìn gương mặt Kỷ Đông Nham, không nhịn được thì thầm. cũng đâu có lãng phí công bồi dưỡng của anh và tổng giám đốc Niên. Là bản thân cô hiểu chuyện, biết dùng cách nào để leo lên, chẳng liên quan gì tới tôi hay là Niên Bách Ngạn cả. Kỷ Đông Nham buông tay, trực tiếp thăm dò xuống dưới. Cô ta khẽ đẩy mông lên, ngón tay anh trượt vào bên trong, trêu ghẹo khiến Bạch Băng rên rỉ. Cậu chủ Kỷ, em đã đặt phòng ở khách sạn, có hứng thú tới uống tách cà phê không? Bạch Băng thở dốc, nằm bò trong lòng Kỷ Đông Nham, tóc tai rối loạn, ánh mắt khêu gợi thẳng thắn. Kỷ Đông Nham khẽ hừ một tiếng. Trên xe không được à? Cậu chủ Kỷ, anh xấu tính quá đi. Bạch Băng nào dám chọn địa điểm, đối phương còn là đại gia mà cô ta rất muốn tiếp cận nữa. Kỷ Đông Nham nhếch môi cười, rút tay ra, đặt lên khóe môi cô ta. Liếm sạch. Bạch Băng làm theo, lúc đầu lưỡi trườn qua ngón tay càng có cảm giác mê hoặc. Cô Bạch đây từng phục vụ bao nhiêu người rồi? Hả? Bạch Băng ra vẻ ấm ức. Em nào có, anh hiểu lầm em rồi. Vậy sao? Kỷ Đông Nham cười, rút từ bên cạnh ra một tờ khăn giấy, lau sạch ngón tay. Đáng tiếc, tôi vẫn ngửi thấy mùi gái. Anh... Tôi ấy à, thứ nào đã quá nhiều người động vào thì tôi sẽ chê bẩn. Nụ cười của Kỷ Đông Nham càng lúc càng tàn nhẫn. Tôi nghĩ về điểm này nên Bách Ngạn cũng giống tôi. Sắc mặt Bạch Băng cực kỳ khó coi, cơ mặt co rúm lại. Xin lỗi nhé cô Bạch, tối nay tôi vẫn muốn ăn thứ gì đó thanh đạm. Cô ngấy quá. Kỷ Đông Nham trắng trợn gọi điện cho một người phụ nữ khác trước mặt cô ta. Sau đó trừng mắt nhìn. Còn không xuống xe, tối nay tôi chỉ muốn chơi một người thôi. Bạch Băng tức đến run người nhưng lại không dám nói gì đắc tội. Sau khi sửa sang quần áo, cô ta thở hổn hển bước xuống xe. Kỷ Đông Nham vứt thẳng tờ giấy ăn vừa lau ra ngoài cửa sổ. Sau khi lâm cách âm được hạ xuống, người trợ lý nãy giờ vẫn ngồi ở ghế lái phụ quay đầu nói. Tổng giám đốc Kỷ, tôi vừa nhận được tin báo, Niên Bách Ngạn đã tới Johannesburg. Anh ta đưa bác sĩ Tố đi cùng. Kỷ Đông Nham nghe xong, chép miệng lắc đầu. Tay Niên Bách Ngạn đó đúng là nhạt nhẽo. Nếu là tôi nhất định sẽ tới Cape Town trước. Cape Town nổi tiếng với cảng biển lớn nằm bên bờ Đại Tây Dương, đóng một vai trò huyết mạch trong giao thông đường biển quốc tế và những cảnh quan tự nhiên tươi đẹp như vương quốc thực vật Cape, núi Cái Bàn và núi Cape vươn dài ra biển. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất tại đất nước Nam Phi. Người trợ lý đưa mắt nhìn anh ta, lập tức gật đầu. Tôi hiểu rồi, thưa Tổng Giám Đốc. Qua Tết Trung Nguyên, bước chân của mùa hè mỗi lúc một ngắn ngủi, tiếng ve đã ít hơn nhiều, bóng cây hai bên đường đã thưa thớt đi trông thấy. Đầm sen cũng ngày một nổi bật, nở rộ những nhị hoa tuyệt đẹp. Đài sen toát lên một vẻ chín chắn, lá sen xanh biếc từ từ lay động trong gió. Cho dù chỉ ngồi từ xa, cũng có thể ngửi thấy hương sen ngan ngát, khiến cho khu hậu hải vốn huyên náo được ảnh hưởng phần nào nét nghệ thuật của hoa sen. Theo lý mà nói, mấy chuyện gặp gỡ bố mẹ này phải chọn một nơi có núi, có nước hoặc là một địa điểm tao nhã, yên tĩnh thì mới được. Nhưng giáo sư Đinh trước này thích náo nhiệt, có lẽ đó là thói quen thường ngày hình thành trong công việc. Hậu Hải là nơi ông rất thích tới. Thế nên vừa nghe con trai dẫn bạn gái về nhà ra mắt là ông quyết định ngay sẽ tới đây. Thế giới của những người trẻ. Vậy mà trong thế giới đầy sức sống này, Lâm Yêu Yêu lại không thể ngồi yên. Đây là lần đầu tiên cô gặp bố của Đinh Tư Thừa. Sau cuộc điện thoại hai hôm trước, cô ấm ức hỏi suy nghĩ của anh, còn oán trách thời gian gần đây anh quá lạnh nhạt. Sau khi im lặng một hồi, Đinh Tư Thừa bất ngờ nói với cô, chúng ta và bố anh cùng ăn bữa cơm đi. Cứ thế, hiện tại Lâm Yêu Yêu đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt giáo sư Đinh như một cô con dâu bé nhỏ. Đối mặt với một người đã ngoài 60, cô bỗng băn khoăn không biết nên nói chuyện gì. Đôi tay đặt dưới tấm khăn trải bàn không ngừng nắm chặt, trà qua sát lại. Cô đang nghĩ nếu Tố Diệp ở Bắc Kinh thì tốt biết bao, vậy thì trước khi đi gặp bố của Đinh Tư Thừa, cô có thể nhờ cô ấy chỉ bảo vài điều. Cô quay đầu nhìn Đinh Tư Thừa ngồi bên, khuôn mặt hơi nghiêng của anh điềm tĩnh như nước. Không biết là không nhận ra sự căng thẳng của cô hay là vờ như không thấy. Anh chỉ từ tốn rót trà cho mọi người rồi nói với giáo sư Đinh vài câu đơn giản. Đa phần đều là những chủ đề liên quan tới lĩnh vực tâm lý. Cô nghe không hiểu, đương nhiên cũng không dám chen ngang, chỉ biết cúi gằm, im lặng uống trà. Trong đầu cô bất giác xuất hiện một suy nghĩ, nếu là Tố Diệp, có lẽ cô ấy sẽ có rất nhiều chuyện để nói với họ. Không hiểu sao, cô bỗng thấy mình hoàn toàn xa lạ với thế giới của Đinh Tư Thừa. Từ trước tới nay, mỗi lần hẹn hò với cô, anh đều rất ít khi nhắc tới chuyện công việc, cũng rất ít khi nói về mấy chủ đề như tâm lý học. Họ chỉ như những cặp yêu nhau hết sức bình thường khác. Cô líu lo bên cạnh anh mỉm cười lắng nghe. Thế nhưng hôm nay, khi Đinh Tư Thừa và bố anh bàn luận về những chủ đề chuyên ngành đã hình thành nên một bức màn chắn cho cô không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào, tách hẳn cô ra. Cô giờ giống như một chiếc bóng. Không biết qua bao lâu, giáo sư Đinh nhận ra trước, vỗ mạnh vào đầu, phiền muộn nói: "Xem bác này, hôm nay tới phiên mặt con dâu tương lai mà lại đi bàn chuyện công việc. Yêu Yêu, băng xin lỗi cháu." Lâm Yêu Yêu đang nhàn nhã ngồi bên vừa thưởng trà vừa suy nghĩ đã bay xa khi nào rồi. Não bộ của cô đang trong trạng thái trống rỗng. Không ngờ giáo sư Đinh đột ngột chuyển chủ đề khiến cô nhất thời không phản ứng kịp, cứ đờ đẫn nhìn ông. Đinh Tư Thừa thấy cô không có ý kiến gì, tưởng cô không vui, bèn xích lại nói thầm: "Xin lỗi em, bố anh còn cuồng công việc hơn cả anh. Hai bố con cứ gặp nhau là bàn công việc, còn nhiều hơn nói chuyện gia đình." Lúc này, Lâm Yêu Yêu mới tỉnh lại, vội cười xòa: "Bác trai, bác nặng lời rồi. Thật ra nghe hai người nói mấy chuyện này cũng thú vị lắm." Thực tế là cô chẳng thích thú gì mấy vụ án đó. Thường ngày Tố Diệp hay phải tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần đã đủ khiến cô sợ chết khiếp rồi. Giáo sư Đinh nhấp một ngụm trà rồi nhìn Lâm Yêu Yêu mỉm cười hòa nhã: "Nghe nói bố mẹ cháu cũng tới Bắc Kinh rồi." "Vâng, nhưng thời gian này họ đang đi Thiên Tân ạ." Giáo sư Đinh gật đầu rồi quay sang Đinh Tư Thừa, ngữ khí có phần oán trách: "Còn đấy, yêu nhau lâu như vậy rồi mà còn giấu kín như bưng." Đinh Tư Thừa khẽ cười, không nói thêm gì. "Ý bố là, dù gì hai đứa cũng đã quen nhau một thời gian dài như vậy rồi, nếu muốn kết hôn ổn định cuộc sống thì mau chọn ngày tốt. Lớn cả rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa." Một câu của giáo sư Đinh coi như ván đã đóng thuyền. Lâm Yêu Yêu cúi đầu nhìn lá trà trong tách. Khi ánh đèn trong phòng chiếu lên bề mặt, nó ánh lên một sắc màu trong veo. Lời của giáo sư Đinh khiến tâm trạng cô bình tĩnh đi nhiều. Có thể nhận ra bố anh không phải là một người khó tính. Đinh Tư Thừa ở bên lên tiếng: "Về chuyện kết hôn..." Cô bất giác ngẩng lên nhìn anh. Anh cũng quay sang nhướng mắt nhìn cô: "Kết hôn là chuyện cả đời, chúng con sẽ bàn bạc cẩn thận." Lâm Yêu Yêu đỏ bừng mặt, cúi đầu nhìn đi nơi khác. "Ừ, Yêu Yêu à." Giáo sư Đinh như có tâm sự. Bác cứ nói. "Chuyện của hai đứa, bác không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Chỉ có điều, thằng này một khi làm việc là quên hết mọi thứ. Sau này, cháu phải vất vả hơn một chút rồi." Giáo sư Đinh thêm một ít nước nóng. "Còn nữa, khi nào bố mẹ cháu từ Thiên Tân trở về, bác sẽ tổ chức một bữa cơm mời họ. Bác nhìn ra rồi, việc kết hôn vẫn phải để đám già này thúc giục thì mới xong." Lâm Yêu Yêu khẽ gật đầu, vui sướng trong lòng. Cưới được Đinh Tư Thừa là ước nguyện lớn nhất của cô. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, anh cũng đang mỉm cười nhẹ nhàng, không phản đối, cũng không đồng ý. Tận khi cô khẽ kéo vạt áo anh mới lên tiếng: "Khi nào cô chú từ Thiên Tân trở về, con sẽ đích thân đi đón." Cô mím môi cười. Sau bữa trưa, người đi đường cũng đông đúc hẳn lên, cửa sổ quán trà đều được mở rộng. Ba người họ lại ngồi gần đường, thế nên chỉ cần khẽ liếc mắt là nhìn được khách khứa ra vào. Lâm Yêu Yêu đang mỉm cười nhìn Đinh Tư Thừa thì bỗng bất giác hướng ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó có một bóng hình cao lớn vừa hay lướt ngang qua. Trái tim cô thắt lại, cô vội vàng cúi mắt xuống, làm như không biết gì, thầm cầu nguyện là mình vừa nhìn nhầm. Khoảng thời gian sau, giáo sư Đinh không bàn luận về các chủ đề tâm lý nữa, đa phần đều xoay quanh tìm hiểu sâu thêm về Lâm Yêu Yêu. Còn Lâm Yêu Yêu dần ra cũng cởi mở hơn, trò chuyện vui vẻ hơn. Chỉ có Đinh Tư Thừa là im lặng uống trà, thi thoảng chen vào vài câu. Cuộc trò chuyện đang tốt đẹp, một thanh âm nghe có vẻ vui mừng vang lên trên đầu Lâm Yêu Yêu, khiến tai cô chấn động, đau buốt. Yêu Yêu, đúng là em rồi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ. Cái bóng như âm hồn vất vưởng, cuối cùng đã đứng trước mặt. Lâm Yêu Yêu chỉ muốn chết ngay lập tức, nhưng trước mặt Đinh Tư Thừa, nhất là lại có bố chồng tương lai ở đây, cô tuyệt đối không thể từ bỏ hình tượng thục nữ của mình được. Cô ngẩng đầu lên, cố gắng gượng cười với cái bóng tự tìm tới cửa. Anh Diệp, trùng hợp quá. Có trời mới biết, đằng sau nụ cười ấy, cô chỉ muốn băm vằm anh ta thành trăm mảnh ngay lập tức. Nếu nỗi hận này có thể hóa thành một con dao, cô nhất định sẽ lăng trì xử tử anh ta. Mà anh ta cũng nhàn rỗi thật đấy. Trong mắt Diệp Uyên chỉ có cô, anh coi như không nhìn thấy hai người ngồi cùng. Anh không chào hỏi nhiều, chỉ nhìn cô chăm chú một lát rồi nắm tay kéo cô ra ngoài. Cô sững sờ, cả giáo sư Đinh cũng vậy. Đinh Tư Thừa bật dậy, sải bước chặn đường Diệp Uyên, nghiêm mặt. Anh Diệp, anh muốn làm gì? Lúc này, Lâm Yêu Yêu mới nhận ra mình đã bị người đàn ông này kéo đi một đoạn xa. Cô hoảng hốt, lập tức vùng vẫy, nhưng sức mạnh của anh rất lớn, cô không sao mà thoát ra được, chỉ có thể sốt sắng hét lên. Diệp Uyên, anh điên rồi à? Diệp Uyên bất ngờ ra vẻ có lỗi, nhưng là với Đinh Tư Thừa. Xin lỗi anh Đinh, tôi có việc cần tìm Yêu Yêu. Bất luận là chuyện gì, buông cô ấy ra đã. Đinh Tư Thừa có vẻ không vui. Nhưng Diệp Uyên không buông tay, tiếp tục nói. Chuyện liên quan tới Diệp Diệp, em gái tôi, chẳng phải cô ấy là bạn của Diệp Diệp sao? Tôi chỉ biết tìm cô ấy thôi, xin lỗi. Nói rồi, anh không để bất kỳ ai kịp phản ứng, kéo Lâm Yêu Yêu rời khỏi quán trà. Thậm chí, chẳng quan tâm việc cô gào thét phía sau. Đinh Tư Thừa ngẩn người, trong đầu chỉ toàn là những câu nói của Diệp Uyên. Liên quan tới Tú Diệp sao? Cô ấy sao rồi? Chỉ trong vài giây Đinh Tư Thừa do dự, Lâm Yêu Yêu đã bị Diệp Uyên cưỡng chế dẫn lên xe. Tới lúc hoàn hồn lại, chiếc xe đã nghênh ngang bỏ đi. Một lúc sau, giáo sư Đinh mới đi tới, nhíu mày nhìn Đinh Tư Thừa. Người đàn ông đó là ai? Cậu ta và Yêu Yêu... À, không sao ạ, đó là anh trai của Tú Diệp. Có lẽ anh ta tìm Yêu Yêu để hỏi về chuyện của Tú Diệp. Đinh Tư Thừa như đang suy nghĩ chuyện gì, thấy bố vẫn còn chần chừ, anh bổ sung thêm. Yêu Yêu và Tú Diệp là bạn tốt. Lúc này giáo sư Đinh mới chậm chậm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không ngờ bác sĩ Tố lại có một người anh trai không hiểu phép tắc như vậy. Đinh Tư Thừa không nói gì. Tư Thừa à? Giáo sư Đinh ra hiệu cho anh ta ngồi xuống thở dài. Con định kết hôn thật sao? Đinh Tư Thừa ngồi xuống rồi, nhưng tâm trí vẫn bay tận đâu đâu. Anh ta vẫn đang mải lo lắng, không biết Tú Diệp xảy ra chuyện gì. Tới khi giáo sư Đinh gạn hỏi lại lần nữa, anh ta mới phản ứng lại, do dự đôi chút rồi gật đầu. Vâng, kết hôn. Thời gian gần đây anh ta suy nghĩ rất kỹ. Chia tay là một sự tổn thương đối với Yêu Yêu, mà anh ta cũng không thể chịu được sự chất vấn và oán trách của Tú Diệp. Có lẽ anh ta chỉ đang nghi ngại khi đứng giữa ngã ba đường. Biết đâu kết hôn rồi còn có thể bình tâm trở lại. Lâm Yêu Yêu là một cô gái tốt, thật ra anh ta muốn chịu trách nhiệm với cô. Anh ta là người đàn ông đầu tiên của cô, không thể phụ cô được. Giáo sư Đinh thấy anh ta nói vậy cũng không phản đối nữa, chỉ nói một câu đầy thâm ý. Yêu Yêu là một cô gái không tệ, dịu dàng điềm đạm lại xinh đẹp. Chỉ có điều bố luôn cảm thấy hai đứa có quá ít tiếng nói chung. Đinh Tư Thừa nhìn bố hồi lâu không lên tiếng. Diệp Uyên, anh chưa kịp uống thuốc đã chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần hay là bị bạn gái đá đít lên cơn điên? Sau khi chiếc xe phóng đi như tên bay ra khỏi hậu hải, Diệp Uyên bèn tát vào lề đường. Lúc này Lâm Yêu Yêu mới có cơ hội chửi anh. Tôi thấy khó hiểu thật đấy, sao lại có loại cơ trưởng nhàn như anh chứ? Mà anh rảnh quá là chuyện của anh, sao tôi đi đến đâu cũng gặp anh thế hả? Bắc Kinh này nhỏ lắm sao? Diệp Uyên khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ ung dung, hoàn toàn chẳng đoái hoài tới cơn tức giận của cô, nhướng mày. Lão già vừa rồi là bố chồng tương lai của em. Cái gì mà lão già, anh có phép tắc không vậy? Lâm Yêu Yêu phát điên. Người ta là giáo sư tâm lý học nổi tiếng đấy. Diệp Uyên nhún vai. Người không liên quan gì tới tôi, tại sao tôi phải quan tâm? Lâm Yêu Yêu nheo mắt lại. Về điểm này, anh cũng khá giống với Tố Diệp đấy. Tôi là anh trai nó, là nó giống tôi mới phải. Diệp Uyên phản bác. Lâm Yêu Yêu nhìn anh ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Diệp Uyên lại tiến sát gần cô, vẻ hứng thú. Hiếm có dịp em không cãi lại tôi. Sao, bị tôi làm cho tức điên rồi à? Chẳng qua chỉ lỡ dở của em một buổi gặp mặt phụ huynh thôi mà. Diệp Uyên, anh có liêm sỉ không vậy? Cuộc đời anh không còn chuyện gì quan trọng nữa có phải không? Chỉ cần nghĩ tới việc chưa chào hỏi gì đã chạy vội ra ngoài như thế là Lâm Yêu Yêu lại thấy lo lắng. Dĩ nhiên muốn nổ súng vào kẻ đầu trò này. Không phải ai cũng nhàn rỗi như anh đâu. Anh có cuộc đời rực rỡ của anh, nhưng không có nghĩa người khác cũng được may mắn như anh. Đúng là anh có tiền, có địa vị, nhưng được như thế là nhất định phải dùng cách ngang ngược để làm nổi bật thêm cuộc đời thất bại của người khác sao? Diệp Uyên không cười nữa, ngữ khí trầm hẳn đi. Cuộc đời của em thất bại sao? Anh nói xem. Lâm Yêu Yêu lườm anh. Một người con gái đang đi gặp bố chồng tương lai, kết quả lại bị một gã đàn ông thần kinh kéo đi mất. Anh cảm thấy bố chồng tương lai và chồng tương lai của cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Một cuộc đời như vậy còn không gọi là thất bại sao? Diệp Uyên nghe xong lại bật cười. Tôi còn tưởng có chuyện gì to tát chứ. Yêu Yêu, em phải cảm ơn tôi mới đúng. Em mà lấy hắn, cuộc đời mới gọi là thất bại. Tôi chỉ là người qua đường vô tình gặp nên giúp em sửa chữa mà thôi. Lâm Yêu Yêu nhíu mày. Tôi không muốn ngồi đây nghe anh nói nhăng nói quậy. Nói rồi cô đẩy cửa, bước xuống xe. Thế nhưng cửa xe đã bị khóa. Anh... Lấy một người đàn ông không yêu mình, thú vị lắm sao? Diệp Uyên nửa đùa nửa thật. Anh nhầm rồi, anh ấy rất yêu tôi. Phụ nữ một khi tưởng bở, thật là đáng sợ. Nói rồi, Diệp Uyên kéo tay cô, mặc cho cô giằng ra, anh vẫn siết chặt. Thế này đi, hãy cho bản thân mình thêm một sự lựa chọn, mua quần áo còn phải đi nhiều cửa hàng mà, huống hồ là chuyện kết hôn đại sự, em nghĩ sao? Lâm Yêu Yêu dùng hết sức bình sinh rút tay về rồi tránh xa anh như tránh mầm bệnh. Anh bệnh hoạn à, không dưng tôi cho bản thân thêm nhiều lựa chọn làm gì? Em có thể so sánh xem tôi và Đinh Tư Thừa ai hợp với em hơn? Diệp Uyên mỉm cười nhìn cô. Lâm Yêu Yêu cười khẩy. Không cần so sánh, cậu chủ Diệp, dù là kiếp sau, tôi cũng không yêu loại người như anh. Loại người thế nào? Lằng nhằng, ngựa giống, vô trách nhiệm, ai lấy anh, người đó đúng là xui xẻo. Diệp Uyên trợn tròn mắt một cách khoa trương. Yêu Yêu, không ngờ em đã hiểu tôi tới mức độ sâu sắc như vậy rồi, còn nói là không hợp với tôi. Mở cửa. Cô chẳng hơi đâu mà nhiều lời với anh nữa. Đừng thế, giận rồi sao? Anh sát lại gần cô, khuôn mặt đủ khiến người ta nhớ mãi không quên. Lâm Yêu Yêu ngoảnh mặt đi, anh lại càng tiến tới. Nhìn tôi. Cô lờ đi. Không nghe lời tôi là tôi hôn em đấy. Diệp Uyên cười xấu xa. Lâm Yêu Yêu giật nảy mình, phẫn nộ nhìn anh. Diệp Uyên, anh đúng là đồ lưu manh. Em có tin không? Tôi chỉ muốn sở trò lưu manh với em. Diệp Uyên gần cô tới mức có thể nhìn được dáng vẻ hoảng hốt của cô qua đôi đồng tử của anh. Anh lại cười. Cứ ngoan ngoãn nhìn tôi thế này, tốt biết bao. Anh đủ thần kinh. Diệp Uyên thấy cô sợ thật, bèn cất cái dáng vẻ nhắn nhít của mình đi. Được rồi, đùa với em một chút thôi. Yêu Yêu, tôi thật sự muốn tìm em, nhờ em giúp. Lâm Yêu Yêu vẫn cảnh giác, cô luôn cảm thấy người đàn ông này lúc nghiêm túc đứng đắn cũng vẫn giống như đang giở trò gì đó. Tôi muốn mua cho Tiểu Diệp một món quà. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy dây chuyền không tồi, nhưng lại không biết chọn. Vừa hay em làm giám định đá quý, có thể chọn giúp tôi. Giọng Diệp Uyên nghe vô cùng chân thành. Lâm Yêu Yêu hoài nghi, vô duyên vô cớ, sao lại tặng quà cho Tiểu Diệp? Tôi chỉ muốn hòa giải mâu thuẫn giữa nó và nhà họ Diệp thôi. Nghĩ mà xem, nếu cả ngày nó sống trong thù hận thì còn vui vẻ làm sao được. Người làm anh trai như tôi không thể nhìn nó cứ mãi u sầu như vậy được. Nghe nói nó đi du lịch một mình rồi, nghĩ tới là thấy phiền lòng. Diệp Uyên chau mày, ánh mắt toát lên vẻ đau khổ, thân sắc này cũng khiến cơn giận của Lâm Yêu Yêu hạ bớt phần nào. Anh nghĩ vậy thật sao? Đương nhiên. Diệp Uyên kéo tay cô lại, nghiêm túc nói, em là người bạn tốt nhất của Tiểu Diệp, lại là nhà giám định. Em bảo ngoài em ra, tôi còn biết tin tưởng ai. Nhiệm vụ của em rất nặng nề, quan hệ giữa tôi và Tiểu Diệp có thể được hóa giải hay không, trông chờ em cả đấy. Lâm Yêu Yêu vẫn nhíu mày nhìn anh chằm chằm, đánh giá độ tin cậy trong lời nói. Em dù có ghét tôi thế nào, cũng không thể để Tiểu Diệp buồn bã được, có phải không? Người sống mà cứ ôm thù hận không tốt đâu. Diệp Uyên tiếp tục dỗ dành. Lâm Yêu Yêu suy nghĩ, con người này tuy rằng đáng ghét nhưng nói chuyện cũng có lý lẽ. Cô biết Tố Diệp đã đi du lịch một mình, cũng vì chuyện này mà buồn phiền. Nghe vậy cô thở dài. Thôi được rồi, tôi có thể giúp anh. Quá tốt rồi, Diệp Uyên siết chặt tay cô. Lâm Yêu Yêu mãi nghĩ tới chuyện của Tố Diệp, quên cả rút tay về, cứ để mặc cho anh nắm mãi như thế. Một lúc lâu sau cô mới khẽ nói, trước khi đi chọn quà cho anh, tôi phải gọi điện cho Tư Thừa đã. Cứ chạy ra ngoài như thế, tôi sợ anh ấy sẽ lo lắng. Được, Diệp Uyên nhếch môi cười. Vì có một khách hàng cần gặp mặt, thế nên hai người tạm thời dừng chân ở Hồng Kông. Niên Bách Ngạn đi gặp khách hàng, còn Tố Diệp có hai tiếng nhàn rỗi lượn quanh mấy cửa hàng miễn thuế. Tới giờ hẹn trước ở sân bay, cô đeo một chiếc kính râm nổi bật bước vào phòng nghỉ của khoang hạng nhất, đập bụp một cái lên người Niên Bách Ngạn đang ngồi xem tạp chí tài chính đợi mình. Niên Bách Ngạn đang uống cà phê, suýt thì bị sặc, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn chỉ có con người nào đó mà thôi. Anh ngước lên, nhìn người con gái đã bị kính râm che đi gần nửa khuôn mặt. Cô có vẻ là rất vui, giơ tay chào anh. Hello anh chàng đẹp trai, em tới muộn rồi. Dứt lời, cô vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh, đá bay giày cao gót đi, lớn tiếng gọi người phục vụ. Nhanh, mang cho tôi một cốc nước chanh đá, cảm ơn. Người phục vụ mỉm cười gật đầu, đang định quay đi thì Niên Bách Ngạn bỗng lên tiếng. Cho cô ấy một ly nước chanh thường. Niên Bách Ngạn, em nóng sắp chết rồi. Cô dí sát mặt vào người anh, kháng nghị. Nhìn ra rồi. Niên Bách Ngạn bỏ tờ báo trong tay xuống, lau mồ hôi trên trán cho cô, tháo cả chiếc kính râm khoa trương đó xuống, nhìn vào ánh mắt phẫn nộ của cô. Càng vào những lúc này, càng không được uống nước quá lạnh, muốn bị bệnh sao? Thấy người phục vụ vẫn còn do dự đứng lên, anh lại cất giọng trầm thấp ra lệnh. Nước thường. Người phục vụ gật đầu, một lát sau đã bưng tới một cốc nước chanh thường. Tố Diệp uống không thấy ngon, nhưng cũng chẳng so đo với anh. Cô cuộn tròn ngồi lên ghế, mặc kệ hình tượng. Cô đặt cốc nước sang bên cạnh, rồi nói, anh đúng là nên đi gặp thêm vài vị khách hàng nữa. Anh biết không, có bao nhiêu đồ còn đang giảm giá, em chẳng mua kịp. Đi cả ngày trời mà chỉ mua được cái kính râm với đôi giày cao gót này thôi sao? Hiếm khi Niên Bách Ngạn có hứng thú nói chuyện phiếm với cô, Tố Diệp mím môi, chẳng phải vì thời gian gấp quá sao? Hay là vì không nỡ bỏ tiền ra? Anh nói phát trúng ngay. Nghe thấy vậy, con ngươi của cô đảo qua đảo lại. Bỗng nhiên, cô bám lấy người anh, cất giọng ngọt ngào như que kem mát lạnh mùa hè. Ai bảo thế? Ở Hồng Kông có nhiều thương hiệu rẻ hơn trong nội địa nhiều. Ví như chiếc kính râm này với giày cao gót này đều là mẫu mới, so với mấy cửa hàng đại lý trong nước rẻ hơn gần 4.000 cơ đấy. Anh có gì muốn mua không? Hay là chúng ta đổi chuyến bay đi? Niên Bách Ngạn nhịn cười để mặc cô khoác tay mình, với lấy tờ tạp chí lại hờ hững đáp: không được. Niên Bách Ngạn, cô bắt đầu sở trò làm nũng, kéo dài giọng rồi đung đưa cánh tay anh. Mọi việc bên Nam Phi đã được sắp xếp ổn thỏa, lịch trình không thay đổi được. Niên Bách Ngạn vẫn ngồi đọc báo. Vậy em ngồi chuyến sau tới tìm anh. Không được. Tại sao? Lúc này Niên Bách Ngạn mới ngước mắt nhìn cô. Sao anh có thể bỏ em lại Hồng Kông một mình được? Không sao, Hồng Kông em đi mãi rồi. Tố Diệm giơ tay xem đồng hồ, tính nhẩm 6 tiếng sau là có chuyến bay kế tiếp. 6 tiếng nữa là anh đã tới Nam Phi rồi. Niên Bách Ngạn tuyệt đối không thỏa hiệp. Còn nữa, tới Nam Phi, mỗi giây mỗi phút em đều phải ở bên cạnh anh, không được đi lung tung như hôm nay đâu. Chẳng phải anh tới mỏ kim cương và công xưởng để bàn công việc sao? Đúng vậy. Em đi theo anh không ổn lắm thì phải. Không có gì không ổn cả. Hả? Tố Diệp sững sờ. Nhưng em đã lên kế hoạch sẽ đi cưỡi đà điểu rồi. Cuối cùng, Niên Bách Ngạn cũng không nhịn được cười nữa. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, xoa đầu cô nói. Nói thì hay lắm, nào là lo anh lỡ sửa công việc, thật ra là không bỏ được cái tính ham chơi. Cưới đà điểu, em siêu thật đấy. Anh đi Nam Phi nhiều lần như vậy mà chưa từng cưỡi đà điểu sao, quá là đáng tiếc. Ở Stellenbosch có một trường đua đà điểu cao cấp. Nghe nói ở đó nuôi hơn 10 vạn con đà điểu, mỗi năm sẽ tổ chức một cuộc thi cưỡi đà điểu để thu hút khách du lịch. Tố Diệp nằm trong lòng anh, ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt thì chẳng biết tha hướng đi đâu. Niên Bách Ngạn có phần kinh ngạc. Chẳng phải em chưa từng tới Nam Phi sao? Cha Google. Tố Diệp cười gian manh. Chúng ta không đi tuyến đường đó. Niên Bách Ngạn nhàn rỗi ngồi nghịch tóc cô. Hơn nữa, lần này chúng ta đi làm việc, bất luận là tới mỏ hay là đi gặp các nhà bán lẻ, em cũng phải đi theo anh hết. Chuyện này đâu có liên quan gì tới em. Cô ỉu xìu. Có liên quan tới anh là có liên quan tới em rồi. Niên Bách Ngạn nâng mặt cô lên, hôn lên tóc. Vừa hay có thể kiểm nghiệm những kiến thức mà em đã học thuộc. Tố Diệp nhìn anh khó tin, một lúc sau cô mới nói. Niên Bách Ngạn, em là người yêu của anh, chứ không phải là nhân viên của anh. Anh có cần phải nghiêm khắc với người yêu của mình như vậy không? Anh muốn tốt cho em thôi. Niên Bách Ngạn dịu giọng dỗ dành. Thấy anh cứ cố chấp như vậy, Tố Diệp cũng hiểu kế hoạch mua sắm của mình coi như đã đổ bể. Mặc dù không thể thay đổi được sự thật này, nhưng ngọn lửa trong lòng cô vẫn cần được bùng phát. Thấy người phục vụ trong phòng nghỉ đều đang lén nhìn về phía họ, cô cố tình lớn tiếng. Có người nào như anh không? Trước khi ăn được người ta thì bảo gì nghe đấy. Sau khi ăn sạch sẽ rồi thì lạnh lùng hờ hững. Sao anh không chịu trách nhiệm gì thế hả? Quả là không ngoài dự đoán, những lời buộc tội đầy máu và nước mắt ấy đã thành công thu hút được sự chú ý của rất nhiều ánh mắt xung quanh. Sự khác biệt giữa Tố Diệp và Niên Bách Ngạn chắc chắn không chỉ dừng lại ở giới tính. Về cá tính, họ đích thực là một cặp bất đồng. Chúng đánh xuôi, kèn thổi ngược. Một người nghiêm túc như Niên Bách Ngạn, sự hà khắc của anh không chỉ thể hiện rõ ràng và sâu sắc trong công việc, mà cả trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng Tố Diệp thì khác. Trong công việc, cô có thể tỉ mỉ kỹ lưỡng, nhưng ngoài ra sẽ không bao giờ ngược đãi bản thân. Đời người ngắn ngủi, cô quen sống thoải mái, không bị gò bó. Nếu yêu, sẽ yêu sâu đậm. Nếu ghét sẽ nói thẳng thắn, hoàn toàn tương phản với phong cách chu toàn, bình tĩnh trước mọi khó khăn của anh. Thế nên ở một mức độ nào đó, có thể nói Niên Bách Ngạn là một người thiếu đi sự hài hước một cách trầm trọng. Và vì thế, khi Tố Diệp dùng thái độ vô cùng ấm ức để tố cáo anh vô trách nhiệm, khi ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người anh, hơn nữa còn có bản năng đồng cảm với kẻ yếu, đả kích kẻ mạnh, thì phản ứng đầu tiên của Niên Bách Ngạn là hiền như khúc gỗ, nhất thời không nghĩ ra kế sách gì để đối phó lại. Trong chốc lát, Tô Diệp đã chiếm được vùng đất đạo đức cao giáo, dùng tư thế của kẻ chiến thắng, mím môi cười, nhìn người đàn ông đang đưa ra bên cạnh mình. Có vẻ như không ép anh vào đường cùng sẽ tuyệt đối không từ bỏ. Còn Liên Bách Ngạn, ngay giây phút đầu chưa kịp phản ứng, rõ ràng đã mất đi thời cơ công kích tốt nhất. Thêm việc trước mặt người ngoài, anh đang bị chụp mũ là người đàn ông tồi tệ. Hiếp đáp người ta rồi phủi tay như Tố Diệp đã nói. Đương nhiên, anh cũng cảm nhận được hoàn cảnh bất lợi của mình. Thấy Tố Diệp cố ý vu cáo, chỉ còn biết cười. Diệp Diệp. Nhưng Tố Diệp không để tình, khó khăn lắm mới thắng được anh một ván, sao có thể dễ dàng đánh mất cơ hội tốt. Sau khi hừ một tiếng, cô quay đầu nhìn đường băng ngoài cửa sổ, khóe môi bất giác cong lên. Liên Bách Ngạn mặc kệ mọi người đang chăm chú nhìn mình, bấm bụng ôm cô vào lòng. Được rồi, anh đầu hàng, chỉ cần ở Nam Phi em đi theo lịch trình của anh. Lúc quay về, anh sẽ cùng với em tới Hồng Kông mua sắm đã đời. Anh bỏ tiền. Tố Diệp cười gian xảo. Anh bỏ tiền. Ai nuốt lời, kẻ đó là chó. Cô hơi nheo mắt lại. Liên Bách Ngạn ngậm cười nơi đáy mắt. Làm hẳn đồ cắm sừng cũng được. Ha ha. Tố Diệp phá lên cười ngặt nghẽo, người lảo đảo vì câu nói của anh. Mọi người thấy không còn gì để xem nữa, thì ai lại làm việc người nấy. Liên Bách Ngạn thấy cô cười, liền kéo cô lại, vò mạnh lên đỉnh đầu, làm mái tóc của cô rối tung lên. Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi, sống với em mà không có của để dành là không được. Chỉ một câu giống như chỉ tiện miệng nói ra nhưng lại ẩn chứa lời hứa hẹn trọn đời trọn kiếp. Nghe xong Tố Diệp hiểu ngay, cảm giác ấm áp tan chảy cả cơ thể, thấm ướt cả trái tim. Đây là niềm hạnh phúc cô chưa từng cảm nhận được, là lời hứa hiếm hoi quý giá giữa những người đang yêu. Nhìn anh biết ngay là người không hiểu phụ nữ thật ra rất biết báo đáp ân tình. Từ góc độ tâm lý phai yếu mà nói, một người con gái khi đã trao trái tim mình cho ai thì phần lớn tâm tư của cô ấy sẽ dành cho người đó. Ví dụ như nếu người đàn ông thật lòng đi dạo phố mua sắm cùng cô ấy sẽ phát hiện ra người luôn gào thét đòi đi mua sắm, cuối cùng thứ mua nhiều nhất lại là đồ của người đàn ông. Tố Diệp không dùng cách trực tiếp để đáp trả Liên Bách Ngạn, nhưng lại lẳng lặng dựa vào lòng anh, khẽ nghịch chiếc cúc áo trên cổ anh, cất giọng rất dịu dàng, giải bày tâm lý của phụ nữ, để từ đó anh hiểu suy nghĩ của mình. Cô tin rằng với sự nhạy cảm và thông minh của mình, việc nghe ra hàm ý chất chứa trong câu nói của cô với anh dễ như trở bàn tay. Quả không ngoài dự đoán, ánh mắt Liên Bách Ngạn nhìn cô sâu đậm hơn một chút. Hai con người đèn lấy rực sáng, tựa như trong khoảnh khắc có một ngọn lửa bùng cháy giữa bầu trời đêm ở nơi sâu thẳm rồi lan rộng ra khiến người ta mê đắm. Anh cuộn chặt tay lại để cô nằm trong lòng mình, không nói gì cả, chỉ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn chứa chan tình cảm. Tố Diệp nhắm mắt lại, lúc môi anh chạm vào, mí mắt cô khẽ run rẩy, niềm vui sướng như dòng nước xiết tràn ngập trong lòng. Cảm giác này thật là tuyệt diệu. Cô biết rõ, Liên Bách Ngạn không phải là một người hay thể hiện tình cảm thân mật hoặc là những cử chỉ yêu đương giữa chốn đông người. Thế nên, giây phút này, hành động của anh đã đủ khiến cô lưu luyến không quên. Cô thích cảm giác này, nó như dòng nước tinh khiết chảy qua lòng bàn tay, như tia nắng mai ấm áp bất ngờ rọi xuống giữa ngày đông giá lạnh. Anh luôn ở đây, biểu đạt tình cảm một cách thích hợp, vừa đủ, khiến cô không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy nặng nề. Như thế này, thật tuyệt. Khi máy bay hạ cánh xuống Johannesburg, đã là hơn 7 giờ sáng theo giờ địa phương. So với thời gian 1 giờ chiều ở Bắc Kinh, thì chênh lệch múi giờ ở hai nơi là 6 tiếng đồng hồ. Thành phố được dựng lên cho việc khai thác vàng này đã chiếm giữ vùng đất cao của sông Vaal, trở thành đô thị lớn nhất Nam Phi. Trên máy bay, Tố Diệp ngủ mê mệt. Lúc xuống sân bay lại là sáng sớm nên cô không cần làm quen với việc chênh lệch múi giờ. Chỉ có điều vừa hạ cánh cô cảm thấy hơi lạnh. Liên Bách Ngạn đã chuẩn bị một chiếc áo khoác ngay lên người cô, còn nói với cô rằng

nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tố Diệp, cô ta lập tức quay đi chỗ khác. Chiếc xe đi qua một khu thành cũ của Johannesburg trước. Tốc độ xe không nhanh, thế nên Tố Diệp có thể nhìn ngắm xung quanh. Ấn tượng trực tiếp chính là sự bẩn thỉu, bừa bãi và lộn xộn. Thậm chí có thể nói cô từng vào Nam Gia Bắc xông xáo nhiều nơi như vậy, cũng đã từng tới một số thị trấn nhỏ hoặc những vùng hẻo lánh ở một số quốc gia, nhưng chưa từng thấy nơi nào loạn như nơi đây. Phong cách kiến trúc của một ngôi nhà tuy rất đặc biệt nhưng trông lại không khác gì lều của dân tị nạn. Rác rưởi chất đống khắp đường phố, còn thêm mấy người da đen đi lại như con thoi. Cảnh tượng đó đúng là rất nhức mắt. Tố Diệp đang buồn phiền, bỗng cảm nhận được chiếc xe bỗng tăng tốc. Cô chưa kịp hỏi, đã thấy ở góc đường xuất hiện bạo động. Có người xuyên qua dòng người, chạy như bay trên những đống rác la liệt. Trong lòng ôm một bọc gì đó sáng lấp lánh. Nhưng người đó chưa kịp chạy tới đầu đường, đã thấy ngã gục xuống đất. Thứ lấp lánh, vương vãi khắp nơi, từ xương bả vai của anh ta, máu bắt đầu chảy đầm đìa. Mọi người xung quanh chạy tán loạn như chim. Lại có người tiến lên trước, nhặt túi đồ dưới chân anh ta, tiếp tục chạy. Tố Diệp nhìn rất rõ, trong tay người này cầm súng. Xem ra người vừa ngã xuống đất đã bị hắn bắn bị thương. Đằng sau là một đám cảnh sát chạy theo, trong tay cầm theo dùi cui. Hollywood đang quay phim hành động sao? Tố Diệp cả kinh, kéo áo lên Mách Ngạn, chỉ ra ngoài cửa sổ mà hai mắt trợn tròn. Nếu Mách Ngạn cũng không ngăn cản cô tiếp tục nhìn, chỉ giải thích đơn giản. Ở đây mấy vụ cướp vàng hầu như ngày nào cũng xảy ra. Tố Diệp thở gấp gáp, lúc này cô mới hiểu ra mình vừa được tận mắt chứng kiến một vụ án dùng súng thật đả thương người để cướp vàng. Tòa thành của Johannesburg trước năm 1994 thuộc về trung tâm thành phố. Thời kỳ người da trắng thống trị, pháp luật quy định sau 6 giờ người da đen bắt buộc phải rời khỏi khu vực này. Sau khi chính quyền Nam Phi mới được thành lập, nhằm xóa bỏ chính sách phân biệt chủng tộc, người da đen đã được tự do. Nếu Mách Ngạn giải thích ngắn gọn cho Tố Diệp về tình hình của khu thành phố cũ rồi dặn dò thêm. Nhưng đến tận bây giờ, chị An nơi này vẫn rất rối loạn, vì ở đây việc mang theo súng là hợp pháp và cũng vì ở đây không thi hành án tử hình. Nghe xong, người Tố Diệp lại tụt xuống một đoạn. Thấy cô cứ rụt người lại như con chim cút, anh lại buồn cười, siết chặt tay cô an ủi. Không sao, em chỉ cần ở bên cạnh anh là sẽ an toàn. Tố Diệp không có động tĩnh gì, cầm chống vào cánh tay anh, hai mắt lim dim. Cô đang nghĩ cái gì thế không biết. Nên Mách Ngạn thấy vậy rất kỳ lạ, anh đưa tay nâng cằm cô lên để cô nhìn vào mắt mình. Lúc này đôi mắt cô mới có chút tiêu cự, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy quan tâm của anh. Em sợ sao? Anh khẽ hỏi. Hả? Tố Diệp phản ứng hơi chậm, một lúc sau mới lắc đầu. Đâu có, em đang nghĩ nếu lúc cướp vàng mà may mắn trốn thoát, vậy chẳng phải là phát tài rồi sao? Nơi nào pháp luật càng lỏng lẻo thì càng dễ làm giàu. Niền Mây Ngạn hơi ngẩn người trong giây lát, sau đó bó tay lắc đầu, cười thầm. Anh búng vào trán cô, giọng điệu yêu chiều. Tư duy của em đúng là khác người. Anh còn tưởng cô sợ đến ngốc rồi. Tố Diệp ôm trán. Em đang nói đến một vấn đề thực tế. Vậy chi bằng em ăn trộm một chút xỉ vàng về nước đi, tính luyện lại một chút, vẫn có thể kiếm được mấy đồng. Nhìn Mách Ngạn thở dài, anh đúng là thất sách rồi. Anh không nên đưa một người một lòng một dạ chỉ nghĩ tới tiền như cô ấy đến đây. Thật không thể tưởng tượng nổi cô mà bước chân vào công xưởng kim cương thì sẽ như thế nào. Anh chỉ sợ cô nhất thời ngứa tay lại nổi lòng tham. Tố Diệp nghe tới đây, hai mắt sáng rực như đèn pha. Xỉ vàng. Niên Mách Ngạn đã hoàn toàn lĩnh hội được nỗi đau khổ của việc càng nói càng sai. Không biết phải làm sao, anh đành chỉ ra ngoài cửa sổ, ý bảo cô quay đầu ra xem. Tố Diệp tò mò quay lại, lập tức bị chấn động bởi cảnh tượng lấp lánh rực rỡ ngoài cửa xe. Rời khỏi khu thành phố cũ, chiếc xe đang đi qua những mỏ vàng nổi tiếng. Điều hấp dẫn nhất ở đây chính là xỉ vàng rực rỡ đến lóa mắt dưới ánh mặt trời.

Căn phòng này được bày biện cứ như anh sắp ở lại đây thường xuyên không bằng, sắp bằng phòng nghỉ ở bên Bắc Kinh rồi. Đoán chừng mỗi lần anh tới Nam Phi, nên Mết Ngạn đều ở căn phòng này, thậm chí có thể nói nó được sắp đặt theo năm. Liền Mết Ngạn tiện tay lấy ra một bộ quần áo ngủ ném lên sofa, cười khẽ. Cái gì mà Bella của anh, không phải đang nói chuyện của Henry sao? Thực tế là em cảm nhận được anh không muốn nói nhiều về Henry, Tú Diệp thẳng thừng đáp. Những người con gái thông minh luôn được người khác yêu quý. Nên Mết Ngạn nhìn cô, đôi mắt của em rất sắc, muốn tự tìm hiểu Henry hoàn toàn không khó. Tú Diệp thở dài, anh luôn muốn rèn xuống một bác sĩ tâm lý thành một doanh nhân thành đạt. Nên Mết Ngạn mím môi không nói nữa, chuẩn bị đi vào nhà tắm. Cô ôm chặt lấy anh từ đằng sau, cười xấu xa. Nhưng em càng muốn hiểu Bella hơn. Nếu muốn tra cứu lý lịch của cô ấy, em có thể đăng nhập vào website của tập đoàn là có đầy đủ. Còn về những chuyện khác thì ở trong lòng anh, cô ấy chỉ là trợ lý. Câu nói cuối cùng của anh vô cùng rõ ràng. Được rồi. Tố Diệm chưa bao giờ là một người phụ nữ hay so đo mấy chuyện này. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Vậy chiều nay em có thể tới quảng trường Mandela rồi. Mặc dù bây giờ em vẫn chưa được hưởng ánh nắng mặt trời của Nam Phi, nhưng được cảm nhận làn gió đô thị cũng không tồi. Không được. Nếu Mết Ngạn quay lại ôm cô, yêu chiều nhưng không dung túng. Tắm rửa xong, anh chuẩn bị đưa em tới mỏ kim cương của Tinh Thạch, còn phải tới trung tâm thu hồi xem nữa. Em phải tự mình trải nghiệm mới có thể hoàn toàn hiểu được quá trình sản xuất kim cương từ lúc khai thác tới phân loại và thu hồi. Nhìn anh ngán. Nếu biểu hiện không tốt, hủy kế hoạch về Hồng Kông mua sắm. Nhìn anh ngán mỉm cười, vỗ nhẹ lên má cô, rồi quay người đi vào phòng tắm. Nhìn anh ngán. Anh mới chính là granddaddy ấy. Tố Diệp hét lên sau lưng anh. Tiếc là cánh cửa phòng tắm đã che đi vẻ phẫn nộ của cô rồi. Tố Diệp giận dỗi lấy áo ngủ ra, thầm mắng sự hà khắc và thiếu thân thiện của anh trong việc hủy bỏ kế hoạch. Cô còn chưa mắng được nửa câu, chuông điện thoại đã vang lên. Lấy ra xem, khóe môi cô bỗng cong lên, cô nhận máy. Yêu yêu, nhớ tớ rồi à? Vốn dĩ, chính cậu là người vô trách nhiệm bỏ đi, bỏ mặc bạn bè, tớ không việc gì phải gọi điện cho cậu. Nhưng con người tớ luôn nhớ tới bạn cũ, chứ không như cậu chẳng một lời thăm hỏi. Mặc dù cậu bạc bẽo bỉ ổi vô liêm sỉ thâm hiểm độc ác, bất nhân bất nghĩa, nhưng mà tớ là người nhân từ rộng lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, thế nên vẫn phải gọi hỏi một câu xem cậu sống chết thế nào rồi. Lâm Yêu Yêu gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Tố Diệp nghe mấy lời vu cáo cũng như tự nâng cao phẩm chất đạo đức cao thượng của Lâm Yêu Yêu, suýt nữa thì chán ra đầy mồ hôi. Cô lườm nguýt, đổ cả người xuống sofa, vừa nghịch chiếc cúc măng sét của Niên Bách Ngạn vừa nói. Xem ra, tớ khiến cậu sốt ruột quá rồi. À, quên không nhắc cậu, cước điện thoại của cuộc gọi này không ít đâu đấy. Tớ còn quan tâm được nhiều thế sao, tớ muốn nói với cậu một chuyện. Chuyện gì vậy? Lâm Yêu Yêu ra vẻ thần bí. Cậu không theo dõi tin tức của Tinh Thạch bên này sao? Niên Mết Ngạn đã chính thức đề nghị hủy bỏ quan hệ hôn nhân với Diệp Ngọc, cũng tức là chị gái cậu ấy, nói ngắn gọn là ly hôn. Hả? Chuyện khi nào vậy? Tố Diệp ngồi bật dậy. Mới 2 hôm trước, tình hình cụ thể thì tớ không rõ được, nhưng chuyện này đang đồn ấm lên từ trên xuống dưới trong tập đoàn rồi. Tố Diệp giật mình. 2 hôm trước ư? Lúc đó cô và anh vẫn còn ở cổ trấn, có lẽ là sau khi họ gặp mặt. Tim cô bắt đầu đập thình thịch, nhớ lại việc Niên Bách Ngạn đã từng mong cô ở bên cạnh anh, rồi lại nghĩ tới lúc anh kiên quyết đưa cô tới Nam Phi. Lẽ nào anh thật sự đã đưa ra lời đề nghị ly hôn với Diệp Ngọc khi còn ở cổ trấn sao? Chỉ có điều cô vẫn không hiểu, nếu đã là kết hôn giả, tại sao Niên Bách Ngạn còn phải ly hôn? Lý do ly hôn là gì? Tố Diệp do dự hỏi. Hay, chúng ta đều nhìn nhầm Tổng Giám Đốc Niên rồi, còn tưởng anh ta là người đàn ông có một trên đời. Tiểu Diệp à, Cũng may cậu không còn dây dưa với anh ta nữa. Cậu biết không, hình như Diệp Ngọc đã phát hiện được chứng cứ ngoại tình của Niên Bách Ngạn. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Niên Bách Ngạn mới đề nghị ly hôn đấy. Lâm Yêu Yêu khịt mũi cười khẩy. Hả? Ngoại tình? Anh ấy ngoại tình với ai? Bạch Băng. Uổng công cứ hâm mộ cô ta như vậy, thật không ngờ cô ta mới chính là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác. Giọng Lâm Yêu Yêu đầy giận dữ. Cũng khó trách, bất kỳ ai phát hiện mình đã hâm mộ nhầm người, phản ứng đầu tiên cũng là phẫn nộ. Đầu óc Tố Diệp mơ hồ, xoay như trong chóng, không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Cô như bị chìm nửa người dưới đầm lầy, không thể cựa quậy. Lâm Yêu Yêu lại hét lên bên tai cô. Này, có nghe tớ nói không thế? À, rất lâu sau Tố Diệp mới có chút động tĩnh. Nghe mà. Có điều tớ cảm thấy chuyện này cũng không thể chỉ nghe lời đồn đại của một người được. Lúc ở Trấn Thiên Đăng, quả thực cô đã nhìn thấy Niên Bách Ngạn đi chung với Bạch Băng, dáng vẻ nhiệt tình như lửa của cô ta đến giờ vẫn còn khắc sâu trong đầu cô. Sau đó trên đường đá, Niên Bách Ngạn đã tìm được cô. Thế còn Bạch Băng thì sao? Cô không hỏi anh, chính anh cũng không nhắc tới Bạch Băng. Cái gì mà nghe lời đồn đại? Tớ nói này, tình yêu, rốt cuộc cậu chạy đến tận đâu du lịch vậy? Sao tớ có cảm giác cậu đã lánh xa hồng trần thế, không đọc tin tức giải trí sao? Đám phóng viên tiết lộ người bao nuôi Bạch Băng là một ông chủ nổi tiếng nào đó trong ngành đá quý. Những thông tin liệt kê ra đã chỉ thẳng đó là Niên Bách Ngạn. Diệp Ngọc vừa như không biết, còn chủ động ly hôn. Bên ngoài không rõ chuyện này, chứ nội bộ tinh thạch thì đã khẳng định chắc chắn Bạch Băng chính là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân giữa Niên Bách Ngạn và Diệp Ngọc rồi. Hai người họ bắt đầu từ khi nào? Tố Diệp cảm thấy thở thôi cũng đau buốt. Cụ thể là khi nào thì tớ không rõ, nhưng nghe nói đã ở bên nhau một thời gian dài rồi. Mỗi lần Bạch Băng đi quay phim là Niên Bách Ngạn lại viện lý do công tác để tới phim trường. À, đúng rồi, tớ còn nghe nói họ đang đi cùng nhau đấy. Lần này Niên Bách Ngạn đi công tác rất lâu, nghe nói Bạch Băng luôn ở bên cạnh, thế nên mới khiến Diệp Ngọc phẫn nộ, nhất định đòi ly hôn. Tố Diệp giật khóe môi. Hả, lần này? Đúng vậy, Lâm Yêu Yêu thở dài. Tiểu Diệp, cậu nói rõ ràng cho tớ biết đi, ngày trước cậu và anh ta có phát sinh quan hệ hay không? Cậu có phá hoại tình cảm vợ chồng nhà người ta không? Tố Diệp như bị người ta cho mấy cái bạt tai, tựa như khoảng thời gian này, tất cả mọi hành động đều bị người khác theo dõi. Nhưng cũng may, Lâm Yêu Yêu hỏi khi trước, cô hắng giọng. Thanh âm của cô có phần gượng gạo. Đang yên đang lành, đừng có lôi tớ vào. Thì cậu là bạn tốt của tớ, đương nhiên tớ tin cậu trong sạch. Chẳng qua là tớ sợ đám người chuyên viết nhăng viết quậy đó lại lôi cậu vào thôi. Lần trước cậu bị bọn họ chụp mũ quyến rũ Niên Bách Ngạn, không thành nên đâm ra tức giận. Cậu chưa kêu oan, tớ còn thấy ấm ức thay cậu đấy. Nhưng mà lần này nếu cậu bị dính líu cũng không tệ. Được giành đàn ông với một ngôi sao quốc tế như Bạch Băng cũng hãnh diện lắm. Câu cuối cùng, Lâm Yêu Yêu chỉ nói đùa thôi. Cảm ơn lời chúc phúc của cậu. Tố Diệp nghe thấy trong nhà tắm có tiếng động, đoán chừng Niên Bách Ngạn sắp ra, liền nói. Được rồi, tiết kiệm cước điện thoại cho cậu, không nói nữa. Lâm Yêu Yêu vốn định ép cô nói ra nơi ở hiện tại, nhưng cũng đành thôi. Cô đặt điện thoại sang một bên, đúng lúc đó Niên Bách Ngạn từ phòng tắm đi ra. Tóc còn chưa khô, những giọt nước men theo xương quai xanh chảy xuống ngực. Anh chỉ cuốn độc một chiếc khăn tắm sữa hông. Anh đi tới quầy bar, rót một ly rượu vang. Lung anh quay lưng về phía Tố Diệp, những múi cơ bắp vẫn còn dính đầy nước. Giọt nước ánh lên càng tôn thêm làn da màu đồng gợi cảm. Tố Diệp đang được đứng dậy, chuông di động lại réo sắt. Cô cầm lên xem, thì ra là tin nhắn thoại của Yêu Yêu. Chất giọng chói tai thảm thiết. Lá nhỏ, rốt cuộc cậu chạy đi đâu đấy? Sao tớ lại bị tính cước điện thoại quốc tế? Nghe xong cô không nhịn được cười. Niên Bách Ngạn thấy cô cười ngây ngô, khẽ nhấp một ngụm rượu rồi hỏi. Ai gọi điện cho em mà vui mừng vậy? Không có gì. Tố Diệp không nói, đứng dậy đi về phía anh, cướp lấy ly rượu trong tay anh, cũng uống một hớp. Cô cười tươi, dựa vào ngực anh. Em đang nghĩ liệu sẽ có bao nhiêu cô gái điên đảo vì anh nhỉ? Nên Minh Ngạn vừa hay có thể phóng hai tay ra ôm lấy cô, siết chặt cô vào lòng. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có phần khó hiểu. Tố Diệp không giải thích nhiều, chỉ ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi anh. Sự nhiệt tình của người con gái đương nhiên khiến Nguyễn Bách Ngạn rất vui. Anh càng siết chặt, hóa bị động thành chủ động, mạnh mẽ nuốt lấy đôi môi cô. Trái tim Tố Diệp được lấp đầy bởi một tình cảm khó nói thành lời. Cô ngửa mặt lên, đón lấy sự thăm dò của anh. Cô không biết chuyện giữa anh và Bạch Băng là thật hay giả, nhưng cô hiểu những cố gắng và công sức của anh. Thái độ của Diệp Ngọc thế nào, cô là người hiểu rõ nhất. Chuyện này xảy ra đột ngột như vậy, cô không khỏi nghi ngờ Niềm Mách Ngạn làm vậy là có ý đồ. Nếu không với tính cách và phong cách của anh, e là dù có vụng trộm, bên ngoài hoàn toàn có thể không hay biết gì. Nghĩ tới đây, tình yêu cô dành cho anh lại càng sâu nặng thêm một phần, nhưng cũng vì thế kéo theo một nỗi đau. Sau một nụ hôn nồng cháy, cô áp mặt lên lồng ngực, lắng nghe nhịp tim của anh vẫn đầy sức mạnh và trầm ổn như vậy. Nếu Mê Ngạn nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Đang ghen với ai vậy? Bella? Cô chỉ chớp mắt, không nói câu nào. Anh nói rồi, cô ấy chỉ là trợ lý của anh thôi. Anh khẽ cười. Tố Diệp như một chú báo con, cắn vào môi anh. Ai bảo cô ta xinh đẹp như thế? Nếu Mê Ngạn đau đớn, giơ tay phát khẽ vào mông cô. Cô ấy đẹp hay không, không liên quan tới anh. Lúc đó cô mới bật cười. Nhìn Bách Ngạn ôm eo cô, ánh mắt trở nên chân thành. Diệp Diệp, anh đã nói với em rồi, anh không có thời gian đùa giỡn với tình cảm, thế nên một khi có được, anh sẽ nghiêm túc. Em biết. Tố Diệp cảm động trong lòng, bất giác muốn ôm anh chặt hơn. Em chẳng thèm ghen với ai đâu. Anh thích điệu bộ của em khi ghen, đương nhiên chỉ cần đừng vô lý vô cớ. Nhìn Bách Ngạn cúi xuống, dịu dàng thơm lên má cô mỉm cười né tránh. Em cứ thích vô lý đấy. Dứt lời, cô đặt xuống xương quai xanh của anh một nụ hôn nồng cháy, rồi từ từ lướt xuống. Nhìn Bách Ngạn bất ngờ, vỗ nhẹ lên đầu cô, sự nhiệt tình bất thường của cô khiến hô hấp của anh trở nên khản đục. Tố Diệp cố ý trêu chọc, cả người dán chặt vào anh, những ngón tay trắng trẻo nghịch ngợm từng thớ thịt dán chắc, khiến anh không chịu nổi, ôm chặt lấy cô, áp sát lấy cô, thanh âm khàn khàn. Lên giường đi. Tại sao? Tố Diệp cố tình hỏi bằng giọng nũng nịu, người càng mềm oặt dính lấy anh, thậm chí còn ác ý, cố cọ sát. Hàm muốn lấp đầy đôi mắt của Niên Bách Ngạn, anh ngậm lấy vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô. Cô nhóc xấu xa này, anh muốn gì em còn không biết hay sao? Không biết. Cô cười yêu kiều, bàn tay càng lúc càng thiếu nghiêm túc, da thịt nóng rẫy của anh như làm bỏng cả trái tim cô. Anh kéo vạt váy của cô lên, khẽ nói, anh muốn em. Vậy sao? Thế thì em phải xem anh muốn đến mức nào. Tố Diệp thích dáng vẻ mê đắm của anh, không giống biểu cảm nghiêm nghị khi đứng trước mặt mọi người. Cô biết rõ lúc ở trên giường anh nhiệt tình và mãnh liệt cỡ nào. Người đàn ông này thích cô, nghĩ đến đây là cô lại thấy dạo rực trong lòng. Ngón tay cô bắt đầu hành động, từ từ lướt xuống dưới, cho tới khi phủ lên một thứ dưới bụng anh. Diệp Diệp. Sự bạo dạn của cô khiến anh ngỡ ngàng. Tố Diệp quần áo sọc sạch đứng dựa vào anh, to gan nhìn thẳng vào mắt anh. Qua lớp khăn tắm, cô vẫn cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông đã thức tỉnh, cứng rắn, mạnh mẽ và nóng hổi. Vào trong đi. Niềm Mê Ngạn thấp giọng ra lệnh. Hơi thở nóng bỏng như nhau, quấn quýt lấy nhau, bầu không khí xung quanh dường như cũng đong đưa một lớp sóng tình nông sâu bất định. Lời anh nói khiến cô đỏ mặt nhưng vẫn mạnh dạn làm theo. Những ngón tay như con rắn linh hoạt trườn vào trong, chạm vào da thịt anh, nhiệt độ của nó gần như khiến cô tan chảy. Nắm lấy nó. Lòng ngực anh nhấp nhô lên xuống, giọng nói càng trở nên mê hoặc. Tố Diệp ngẩng đầu, làm theo những gì anh bảo. Nhưng một giây sau, cô hoảng hốt, cất giọng nũng nịu, nghe có chút gì oán trách. Anh to quá rồi. Bàn tay cô không nắm hết, chỉ cảm nhận được rõ ràng những huyết quản nổi lên qua lòng bàn tay. Sự mềm mại ấy khiến bụng Niên Bách Ngạn co lại. Anh cúi đầu. Yên tâm, còn lớn hơn nữa em cũng chịu được. Nụ cười của Tố Diệp càng gian xảo hơn. Tay cô bắt đầu trêu đùa nó, rồi cô hơi ngẩng đầu cắn vào cổ anh, giống như yêu tinh mê hoặc người. Anh yêu, anh có biết lúc nó ở trong cơ thể em có cảm giác gì không? Niên Bách Ngạn hưởng thụ sự dịu dàng và vụng về khiến người ta quyến luyến ấy. Bàn tay cũng bắt đầu len vào trong áo cô, thanh âm vì nụ hôn của cô mà trở nên mơ hồ. Cảm thấy thế nào? Tố Diệp ngẩng đầu, hơi thở phả lên tóc anh, đón nhận từng nụ hôn mỗi lúc một nóng bỏng ướt át. Lần nào cũng lấp đầy cơ thể em thấy người em sắp căng đến cực hạn rồi. Bách Ngạn, đó là một cảm giác thỏa mãn và trọn vẹn sâu sắc. Em đã hoàn toàn bị chinh phục. Những câu nói thân mật tế nhị thế này đương nhiên sẽ càng thêm kích thích sự cuồng nhiệt của đàn ông. Anh giang tay chuẩn bị bế cô lên. Tố Diệp đột ngột rời khỏi lòng anh, gương mặt ngập tràn ý cười xấu xa. Niên Bách Ngạn sao có thể để cô chạy thoát, định bắt cô lại. Nhưng cô như một con mèo lanh lợi chui tọt vào trong nhà tắm. Anh vừa đuổi tới, cửa đã đóng sập lại. Diệp Diệp, Niên Bách Ngạn gọi tên cô, khóc dở mếu sở. Ra đây nào. Khả năng kiềm chế của anh tốt như vậy thì anh cố nhịn đi. Tố Diệp cười đùa với anh qua cánh cửa. Vì em đột nhiên nhớ ra, anh chuẩn bị dẫn em tới mỏ học tập. Em mà để anh lợi dụng, lát nữa chẳng phải sẽ mệt chết sao? Niên Bách Ngạn chuyển sang hình thức đập cửa. Em mau ra đây cho anh. Vội gì chứ? Bách Ngạn à, thời khắc đẹp nhất nên giữ lại cho buổi tối mới hay. Tố Diệp châm lửa xong, lại hớn hở đi tắm. Niên Bách Ngạn tức học máu, nghiến răng hét về phía nhà tắm. Nhà đầu đáng ghét. Tối nay em chết chắc rồi. Bên trong vọng ra tiếng huýt sáo vui vẻ. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.